Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chuyện xưa của chúng ta. Han Yu là cái bệnh hay quên lớn người. Vô luận sự tình gì, chỉ cần Han Yu bị một chuyện khác liên lụy lực chú ý, như vậy hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy đem trước sự tình cho quên sạch sành sanh. Cho nên bị Sagiri kêu lên trong phòng Han Yu, tự nhiên là đem Eriri vở sự tình quên mất. Sagiri, cái kia có chuyện gì không? Han Yu còn không có từ trước đó Sagiri nói mình có người thích trong dư vận chậm tới. Có chút khẩn trương phải hỏi nói. Cái kia, là liên quan tới bản thảo sự tình. Sagiri tại đối mặt Han Yu thời điểm có vẻ hơi khẩn trương cùng thẹn thùng. Đặc biệt là lúc trước cùng Han Yu thẳng thắn quá về sau. Bất quá nhìn xem Han Yu vẫn là một bộ u mê dáng vẻ. Sagiri đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là ra ngoài nữ hài tử thận trọng, chính mình lại không tốt ý tứ đi đâm thủng màng giấy kia. Cho nên chỉ có thể đau khổ chờ đợi Han Yu sớm một chút có thể kịp phản ứng. A, bản thảo thế nào? Han Yu gặp Sagiri đột nhiên sớm trước đó bản thảo nhất thời cũng là không nghĩ ra. Bởi vì ta hỏi có thể hay không không cho người khác nhìn. Kaka liền quyết định chỉ cấp ta đúng hay không? Sagiri có chút thấp thỏm hướng Han Yu hỏi. Đúng vậy a, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy cái kia phần bản thảo cũng chỉ thuộc về một mình ngươi. Nghe được Sagiri lời nói này, Han Yu cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Rõ ràng chính mình cũng đột phá tâm lý của mình phong tuyến. Vì Sagiri viết như vậy một phần bản thảo, kết quả lại bị Sagiri thẳng thắn chính mình có người thích. Thế nhưng là, Kaka bản thảo bị ta độc chiếm, có thể hay không không tốt lắm. Sagiri do dự đem ý nghĩ của mình nói ra ngoài, mà Han Yu nghe được Sagiri biến sắc, bởi vì Han Yu trước đó não bổ quá mức. Hiện tại dưới ý thức đến cảm thấy Sagiri lời nói này là tại uyển chuyển cự tuyệt chính mình. Chưa từ bỏ ý định, Han Yu tại chỗ thân thể nghiêng về phía trước. Nói với Sagiri, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cái kia phần bản thảo chính là vì ngươi mà viết, cho nên không có cái gì có được hay không. Phù hợp không thích hợp, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta còn có thể viết càng nhiều bản thảo, cùng cái kia phần đồng dạng. Nghe được Han Yu to gan thổ lộ, Sagiri cảm thấy một trận mừng thầm cùng hổ thẹn. Mừng thầm là chính mình cảm nhận được Kaka tâm ý. Kaka nguyện ý vì mình viết càng nhiều thư tình. Cái này khiến Sagiri cùng ăn mật, trong lòng ngọt nhẹ nhẹ. Nhưng là một phương diện khác, Sagiri cũng cảm thấy để Kaka vì chính mình dạng này nỗ lực ra vẻ mình có chút ích kỷ. Cho nên tại đơn giản xoắn suýt một chút về sau, liền làm ra quyết định, không phải, ta là cảm thấy mình độc chiếm Kaka bản thảo, lộ ra quá ích kỷ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Han Yu gặp Sagiri vẫn là cự tuyệt chính mình, cũng có chút gấp, nhưng mà không nói nên lời liền bị Sagiri dùng một cái thủ thế ngăn lại. Chỉ thấy Sagiri đem cúi đầu, ngón trỏ tay phải cây tại trước miệng. Sáng tỏ hai mắt nhìn xem chính mình ra hiệu chính mình yên tĩnh một chút. An tâm chớ vội, Han Yu nhìn xem Sagiri lần này cử động. Cảm giác buồng tim của mình giống như là hụt một nhịp đồng dạng bị manh đến. Hít sâu về sau, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại về sau. Nói ra, Sagiri, ý của ngươi là, ý của ta là, phần này bản thảo là Kaka tân tân khổ khổ sáng tác ra. Ta cảm thấy ta không thể chiếm làm của riêng. Cái này quá ích kỷ. Nếu như vậy, Kaka lại muốn một lần nữa sáng tác tiểu thuyết. Dù sao, giây năm đã có một đoạn thời gian. Kaka cần một cái mới tiểu thuyết đến để mọi người tiếp tục nhớ kỹ ngươi. Cho nên ta cảm thấy Kaka làm như thế nào xử lý liền làm sao xử lý đi. Cái này không có quan hệ. Mới tiểu thuyết, ta đã có ý tưởng. Phần này bản thảo cho ngươi không có cái gì ảnh hưởng. Han Yu trong miệng mới tiểu thuyết chỉ đến chính là Toaru Mazusu no Index. Trước đó thời gian Han Yu cũng ít nhiều gì để dành đến không nội dung cho. Hiện tại cùng Yamada El tỷ thí cũng hoàn thành. cho nên cũng không ảnh hưởng hắn cầm cái này tiểu thuyết đi, giao nộp. Không đồng dạng, coi như ca ca có ý tưởng, thế nhưng là cũng là muốn thời gian đi thực hiện đi. Mà lại cũng không nhất định có thể đang biên tập nơi đó thông qua đi. Sagiri lắc đầu, có chút kiên quyết cự tuyệt Han Yu. Ý của ngươi là, cầm phần này bản thảo thử đi xuất bản. Han Yu có chút đại khái đoán được Sagiri ý nghĩ. Có chút do dự mà hỏi. Ừ, đáp ứng về sau. Sagiri hồi tưởng lại bản thảo bên trong nội dung. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bất quá, trước lúc này, bản thảo muốn đổi một chút. Không thể, không thể, chấm ngoặc kép, không thể cái gì. Han Yu nhìn xem Sagiri này tấm ngượng ngùng tư thái. Nhịn không được đùa một chút đối phương. Không thể quá trực bạch. Bởi vì ngượng ngùng mà muốn nói không nên lời, Sagiri cuối cùng lấy hết dũng khí. Đem lời nói ra. À, nha, ta đã biết. Han Yu nghe được Sagiri ngay thẳng hình dung. Nhớ tới Yamada L đánh giá. Phần này bản thảo liền trong trong ngoài ngoài đều lộ ra đây là Han Yu chính mình bản nhân cùng muội. Muội chuyện xưa, cho nên cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau, nói với Sagiri ra ý nghĩ của mình, như vậy đi. Ta đem bản thảo sửa chữa một chút tốt rồi. Đem sửa chữa qua bản thảo cầm đi cùng Kagurazaka tỷ tỷ thương lượng một chút. Nhìn có thể hay không xuất bản. Còn bản thảo vẫn là thả ngươi nơi này đi. Dạng này ngươi liền có thể tiếp tục độc chiếm phần này bản thảo. Cũng sẽ không ảnh hưởng tiểu thuyết của ta sự nghiệp. Sagiri nghe được Han Yu ý nghĩ về sau. Có chút cao hứng. Nếu như theo Han Yu nói tới đi làm. Chính mình liền có thể tiếp tục một mình bản thảo mà không ảnh hưởng Han Yu. Nghe được tới là cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Han Yu nhìn xem Sagiri dáng vẻ cao hứng không khỏi trong lòng hơi động. Trong đầu hiển hiện một cái ý nghĩ. Liền nói với Sagiri. Sagiri, ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? À, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Cố sự này là thuộc về hai người chúng ta cố sự đi. Ai? Hoặc, có lẽ vậy. Sagiri nghe xong ngây ngẩn cả người. Sau đó biến thành có chút xấu hổ. Mặc dù sự thật đúng là như Han Yu nói, nhưng là cân nhắc đến bản thảo bên trong nội dung, Han Yu ngay thẳng như vậy nói ra, Sagiri vẫn còn có chút thẹn thùng, cho nên nói, phần này bản thảo cùng hắn nói là tác phẩm của ta. Không nếu như để cho nó biến thành hai chúng ta cộng đồng sáng tác cố sự đi. Han Yu có chút kích, động nói với Sagiri, cộng đồng sáng tác. Sagiri nghe Han Yu thuyết pháp, cũng cảm thấy có chút hứng thú, muốn tiếp tục nghe tiếp nhìn Han Yu chuẩn bị nói thế nào. Cộng đồng sáng tác, ta đến phụ trách sáng tác cố sự, Sagiri ngươi đến phụ trách tranh minh họa, đồng thời ta viết chuyện xưa thời điểm cũng biết tìm ngươi cùng một chỗ giao lưu cố sự viết như thế. Nào tương đối tốt, nghe nhiều nghe ngươi ý kiến cùng ý nghĩ. Han Yu nói càng thêm làm đến có chút tiểu đắc ý. Vì chính mình có thể quang minh chính đại tìm tiếp cận Sagiri. Cùng với nàng nhiều hơn giao lưu chủ ý mà tự hào, sau đó. Chúng ta cùng một chỗ để cố sự này biến thành hoàn mỹ. Để nó trở thành chúng ta cộng đồng tác phẩm. Để càng nhiều người đều thích cố sự này. Thích nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính. Mọi người cùng nhau chúc phúc bọn hắn. Thật sao? Nghe rất có ý tứ đâu. Sagiri hiển nhiên bị đề nghị của Han Yu cho đả động. Trong đầu bắt đầu hiển hiện chính mình cùng Kaka cùng một chỗ phấn đấu. Hai người vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng quá trình. Sagiri không khỏi bắt đầu ước mơ quá trình này. Liền có chút hưng phấn nhẹ gật đầu. Sagiri, đến để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Vì cùng chung mục tiêu mà phấn đấu. Để cố sự này xuất bản. Bán chạy, thậm chí anime hóa. Sau đó ta đi mua cái thật to bánh gato. Chúng ta cùng một chỗ trong phòng khách nhìn xem từ ta phụ trách nguyên tác. Người phụ trách tranh minh họa. Thuộc về chúng ta anime. Han Yu gặp Sagiri cảm xúc bị chính mình điều động về sau. Liền có chút hưng phấn đến nói với Sagiri. Đồng thời đưa ra mình tay. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Kaka.